Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 14, kết cấu thân thể nghiên cứu. Thánh khí, liệt thiên đao. Phùng Diễm nhìn trước mắt bệnh này mặt ngoài tràn ngập nhàn nhạt thanh sắc lôi quang chiến đao. Cái này chiến đao chợt nhìn đi, cũng không có gì một cách lạ kỳ phương. Có thể Phùng Diễm lại có thể nhận thấy được chiến đao chỗ sâu ẩn tàng cái kia cổ ngập trời hung. Tính, đây là một thanh chân chính hung đao. Phùng Diễm, cái này liệt thiên đao theo ta hồi lâu. Bây giờ ta đã với hắn giải trừ nhận chủ. Bất quá ngươi nên biết, thánh khí bản thân đều có linh. Mà ta cái này liệt thiên đao khí linh càng phi thường hung hãn. Ngươi muốn đưa nó nhận chủ, cũng không dễ dàng. Liệt thiên đao thánh nói. Ta minh bạch, Phùng Diễm gật đầu, muốn nhận chủ thánh khí, đương nhiên không đơn giản, có thể Phùng Diễm cũng có niềm tin chắc chắn. Phùng Diễm trực tiếp vươn tay bên trong, cầm chuôi này liệt thiên đao chuôi đao, mới vừa cầm, ùng ùng một cổ vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả đáng sợ hung lệ chi khí điên cuồng tuôn hướng Phùng Diễm trong cơ thể, liền điểm ấy trình độ. Phùng Diễm cười nhạt. Oanh, Phùng Diễm trên người một mực ảnh tàng cái kia cổ đáng sợ sát khí trực tiếp bộc phát ra. Chỉ một thoáng liệt thiên đao thân đao đều là run lên. Theo tuôn hướng Phùng Diễm trong cơ thể cái kia cổ hung lệ. Lập tức trở nên nhu thuận đứng lên. Cần biết, Phùng Diễm thật là liền thiên ma ngục loại kia siêu cấp chí bảo đều có thể thuần can tiết tồn tại. Hắn từng tại thiên ma ngục bên trong kinh lịch 99,999 lần luân hồi. Vô số giết chóc, nhường trên người hắn sát khí đã sớm đạt được khó tin cảnh giới. Cái này liệt thiên đao hung lệ khí tức mặc dù mạnh, nhưng cùng Phùng Diễm sát khí so với, kém quá xa. Liệt thiên đao lập tức nhu thuận thần phục hạ xuống. Cái này khiến liệt thiên đao thánh xem sửng sốt một chút. Làm sao có thể, đơn giản như vậy, liền thần phục. Liệt thiên đao thánh vô cùng khiếp sợ. Phải biết, hắn trước đây vì thuần can liệt thiên đao có thể hoa công phu rất lớn. Hơn nữa, khi đó hắn đã là thánh cảnh. Có thể Phùng Diễm đây, một cái thiên địa tôn giả, trong chốc lát liền để liệt thiên đao tự chủ thần phục hạ xuống. Tiểu tử này, thật là có điểm không giống người thường. Liệt thiên đao thánh ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Phùng Diễm càng đặc thù, thiên phú càng mạnh, hắn hy vọng lại càng lớn. Phùng Diễm đem liệt thiên đao nắm trong tay, lập tức có thể nhận thấy được liệt thiên đao uy năng đáng sợ. Không khỏi kinh hỉ, cái này uy năng, thật đúng là mạnh, so với cái kia cực phẩm thiên địa chí bảo cường quá nhiều. Không hổ là thánh khí, Phùng Diễm tùy ý thưởng thức một hồi, theo liền trực tiếp đem liệt thiên đao thu vào không gian giới chỉ ở giữa. Nguyên bản, Phùng Diễm sử dụng chiến đao đều là trực tiếp đeo tại sau lưng. Nhưng cái này liệt thiên đao nhưng là thánh khí. Nếu như lưng đeo một thanh thánh khí khắp nơi hành tẩu, không khỏi cũng quá mức rêu rao một chút. Vì vậy Phùng Diễm phía sau gánh vác vẫn là chuôi này cực phẩm thiên địa chí bảo chiến đao. Bắt đầu từ hôm nay, phổ thông chém giết ta liền khiến cho dùng chính mình cực phẩm thiên địa chí bảo chiến đao. Còn nếu là gặp phải cực mạnh đối thủ, ta sử dụng nữa liệt thiên đao. Phùng Diễm thầm nói, cái này liệt thiên đao cũng sẽ trở thành hắn một chiêu đòn sát thủ. Liệt thiên tiền bối, ngươi cái này động phủ phi thường ẩn nấp, ta dự định ở chỗ này bế quan một thời gian ngắn. Phùng Diễm cười nói, bế quan? Liệt thiên đao thánh vô cùng kinh ngạc, theo liền gật đầu, ta cái này động phủ, vô tận tuế nguyệt đều chỉ có hai người có thể đến chỗ này. Ngươi ở nơi này bế quan, có thể đảm bảo sẽ không có người đến quấy rầy ngươi. Vậy là tốt rồi, Phùng Diễm cười gật đầu. Phùng Diễm tại đây động phủ bế quan, thật chính là vì đi nghiên cứu cửu hằng cái kia móng vuốt. Dù sao đây chính là cửu hằng một phần thân thể. Bên trong liền bao hàm thân thể một ít kết cấu, cộng thêm Phùng Diễm trước đó đạt được cửu hằng tinh huyết, cùng cái kia ba bức hình tượng. Phùng Diễm đối cửu hằng bản thể huyết kim thiền cũng chậm chậm bắt đầu dài. Thì ra là thế, cửu hằng bản thể bắp thịt cùng hiến máu dĩ nhiên quỷ dị như vậy. So với nhân loại, so với cái kia phổ thông thần thú huyết mạch, đều do khác nhiều. Phùng Diễm thầm giật mình. Cửu Hằng, coi như nguyên giới độc nhất vô nhị huyết kim thiền. Thân thể cấu tạo phi thường đặc thù. Cũng là bởi vì đặc thù. Tốc độ của hắn mới có thể nhanh chóng thành như thế. Thân thể ta tối cường là xương cốt cùng bắp thịt. Cái này khiến ta sức bật mạnh phi thường. Mà Cửu Hằng thân thể tối cường trong cơ thể thần kinh. Cái này nhường hắn trong nháy mắt tán phát ra tốc độ thật nhanh. Bản thể cũng đã là am hiểu tốc độ. Lại có bạo tăng tốc độ thiên phú bí pháp. Lại sáng chế tối cường huyết quang độn pháp. Tốc độ của hắn thảo nào lại là nguyên giới đệ nhất. Phùng Diễm âm thầm cảm thán. Đáng tiếc, cho dù là nguyên giới đệ nhất tốc độ. Cuối cùng cũng trốn không vẫn lạc một đường. Trước đây tứ đế cùng Cửu Hằng liên thủ đối địch người kia. Rốt cuộc ai? Chẳng lẽ chính là giết chết hồn vị cường giả kia? Phùng Diễm âm thầm suy tư về tứ đế cùng Cửu Hằng. Vậy cũng là nguyên giới cao cấp nhất siêu cấp tồn tại. Đặc biệt tứ đế, đó là bị người công nhận bốn vị người mạnh nhất. Có thể bốn người bọn họ liên thủ. Cộng thêm một cái nguyên giới tốc độ đệ nhất Cửu Hằng. Một dạng bị giết chết. Có thể có được loại thực lực này. Tối thiểu siêu việt thánh cảnh. Cùng hồn một tầng thứ. Đương nhiên, hồn cùng tứ đế quan hệ rất tốt. Không có khả năng đối tứ đế cùng Cửu Hằng ra tay. Vậy dĩ nhiên cũng chỉ còn lại có một cá nhân. Chỉ có thể là giết chết hồn vị cường giả kia. Mới có thể giết chết tứ đế cùng Cửu Hằng. Phùng Diễm trong lòng minh bạch. Hơn nữa biết rõ chuyện này. Phùng Diễm đáy lòng cũng có một chút suy đoán. Lấy tứ đế cùng Cửu Hằng thực lực. Chắc chắn sẽ không chủ động đi trêu chọc vị kia siêu cấp tồn tại. Mà vị kia tồn tại sở dĩ giết chết bọn hắn. Chỉ sợ cũng là cùng hồn có quan hệ. Dù sao hồn cùng tứ đế, Cửu Hằng giao hảo, thậm chí tứ đế cùng Cửu Hằng đều muốn hồn trở thành lão sư. Vị cường giả kia muốn giết hồn, tứ đế cùng Cửu Hằng đương nhiên hội ngăn cản. Phùng Diễm chân mày lại hơi nhíu lên. Có thể luyện lão đầu lại là thân phận gì? Phùng Diễm đến nay còn nghĩ không ra. Chính là luyện lão đầu thân phận chân chính lúc trước tại hạ giới. Luyện lão đầu cùng thiên đế gặp mặt lúc. Hai người rất rõ ràng nhìn nhau. Hơn nữa luyện lão đầu thực lực phi thường mạnh. Mộng tộc Mộng Ân. Đây chính là thánh cảnh cường giả. Có thể luyện lão đầu tùy tùy tiện tiện liền đem Mộng Ân đánh bại. Thậm chí thiếu chút nữa thì giết hắn. Phùng Diễm vì luyện lão đầu thực lực cảm thấy hoảng sợ. Dù sao thánh cảnh cường giả. Tại nguyên giới trong lịch sử đều chỉ có tứ đế có thể giết chết. Có thể luyện lão đầu thực lực rất rõ ràng không thể so với tứ đế phải kém. Thậm chí còn muốn mạnh lên một ít. Sở hữu mạnh như vậy thực lực. Lại làm ra một bộ kinh thiên bố cục. Thần bí như vậy. Phùng Diễm cũng hoàn toàn đoán không ra luyện lão đầu chân chính thân nguyên giới vô số cường giả. Bên trong, căn bản không có một cái cùng luyện lão đầu là hoàn toàn phù hợp. Phùng Diễm nhíu chặt mày. Quản hắn. Ta bây giờ cách tứ đế loại kia cấp độ đều còn kém xa lắm. Biết rõ luyện lão đầu thân phận cũng vô dụng. Không nghĩ ra, Phùng Diễm cũng lười suy nghĩ tiếp. Tiếp tục nghiên cứu lên Cửu Hằng cái kia móng vuốt tới. Thời gian cấp tốc sói mòn. Phùng Diễm tại đây động phủ bế quan thứ 40 năm. Hắn đối Cửu Hằng kết cấu thân thể đã nắm giữ ba thành. Tuy nói chỉ là ba thành. Khoảng cách hoàn toàn nắm giữ còn kém xa lắm. Nhưng cái này nhưng là một cái tốt đẹp bắt đầu. Phùng Diễm dám khẳng định. Chỉ có chính mình không ngừng nghiên cứu một chút đi. Liền nhất định có thể mang Cửu Hằng kết cấu thân thể hoàn toàn phân tích thấu triệt. Thời gian của ta phần nhiều là. Từ từ sẽ đến. Không nóng nảy. Phùng Diễm tiếp tục bế quan. Phùng Diễm trong động phủ bế quan thứ 180 năm. Động phủ tiếp cận lối ra địa phương. Liệt Thiên Đao Thánh như trước nhập thân vào cái kia khôi lỗi bên trên. Thầy Phùng Diễm chấn, tiểu tử kia, mới vừa đạt được ta lưu lại bảo vật, liền lập tức lựa chọn đi bế quan. Cũng không biết hắn muốn bế quan bao lâu. Liệt Thiên Đao Thánh lắc đầu, nhưng vô tận tuế nguyệt cũng chờ hạ xuống. Hắn cũng không quan tâm Phùng Diễm bế quan điểm ấy thời gian. Chớ nói Phùng Diễm bế quan mới hơn 100 năm mà thôi. Coi như là bế quan cái hơn 1 triệu niệm, mấy triệu năm, đối hắn mà nói, cũng không tính là gì. Có thể bỗng nhiên, một đạo huyết ảnh đột ngột từ trước mắt hắn thoáng hiện. Theo trong nháy mắt tiêu thất. Cái gì? Liệt Thiên Đao Thánh biến thành khôi lỗi kinh ngạc. Vừa mới cái này tia máu ảnh. Tốc độ cực nhanh. Hắn nếu như thời kỳ toàn thịnh ngược lại vẫn không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ hắn chỉ là chiếm cứ khôi lỗi thân thể. Cái này tia máu ảnh vẻn vẹn lóe lên hiện. Kém chút liền hắn cũng không phát hiện. Rất nhanh tốc độ. Mặc dù so sánh lại thánh cảnh còn muốn kém chút. Nhưng là không kém quá nhiều. Tiểu tử này. Chẳng lẽ đã đem huyết quang độn pháp đệ tam trọng tu luyện thành công? Liệt Thiên Đao Thánh vui vẻ nói. Đi theo hắn trực tiếp tiến vào bên trong động phủ. Phùng Diễm, ngươi thành công. Liệt Thiên Đao Thánh nhìn về phía Phùng Diễm. Là có rất lớn đột phá. Bất quá như trước chỉ là huyết quang độn pháp đệ nhị trọng cảnh giới. Phùng Diễm nói. Liệt Thiên Đao Thánh cau mày. Đệ nhị trọng cảnh giới. Cũng có thể nhanh như vậy. Phùng Diễm cười một tiếng. Vẫn chưa hồi đáp. Đối cửu hằng kết cấu thân thể càng dài. Phùng Diễm lại càng thấy được huyết quang độn pháp đáng sợ. Trước đó hắn mặc dù như trước tu luyện huyết quang độn pháp đệ nhị trọng. Có thể đây chẳng qua là dựa theo hắn thân thể mình huyết mạch đến. Cần biết, sáng chế môn tuyệt học này cửu hằng. Là hoàn toàn lấy thân thể mình. Chính mình ưu thế sáng chế tuyệt học. Loại này tuyệt học, tại cửu hằng trong tay uy năng mới càng cường. Đồng dạng là đệ nhị trọng cảnh giới. Cửu hằng thi triển ra, khẳng định so với Phùng Diễm thi triển ra còn mạnh hơn nhiều. Mà theo lấy Phùng Diễm đem cửu hằng kết cấu thân thể từng bước giải tích ra. Hắn thi triển huyết quang độn pháp lúc liền sẽ càng tiếp cận cửu hằng kết cấu thân thể. Tốc độ kia tự nhiên càng lúc càng nhanh. Cửu hằng tại thiên địa tôn giả thời kỳ. Thi triển huyết quang độn pháp đệ nhị trọng. Liền không thua gì đồng dạng thánh cảnh tốc độ. Còn nếu là hắn thi triển huyết quang độn pháp đệ tam trọng. Tốc độ kia liền thánh cảnh cường giả đều xa xa không kịp. Ta hiện tại đối cửu hằng kết cấu thân thể dài rất nhiều. Tốc độ cũng từ từ sắp đuổi kịp cửu hằng. Phùng Diễm nội tâm kinh hỉ. Hắn hiện tại thi triển huyết quang độn pháp đệ nhị trọng. Tuy nói còn vô pháp cùng chân chính thánh cảnh cường giả tốc độ so sánh. Nhưng cũng nếu so với trước kia nhanh lên rất nhiều. Phùng Diễm, người bế quan này, còn phải bế bao lâu? Liệt Thiên Đao Thánh hỏi. Không cần bế quan, chúng ta bây giờ liền có thể rời đi nơi đây. Phùng Diễm cười nói. Ồ, Liệt Thiên Đao Thánh kinh ngạc. Cửu hằng kết cấu thân thể. Ta cũng nhanh hoàn toàn phân tích thấu triệt. Chỉ kém một điểm cuối cùng. Mà cuối cùng cái kia một chút. Không cần thiết tận lực đi bế quan lĩnh ngộ. Ta tại thiên địa chiến trường chém giết tôi luyện. Một dạng có thể rất nhanh lĩnh ngộ. Phùng Diễm cười nói. Vậy thì đi thôi. Liệt Thiên Đao Thánh kinh hỉ. Liệt Thiên Đao Thánh tại đây động phủ ngây người vô tận tuế nguyệt. Đã sớm khát vọng đi ra ngoài. Đi, Phùng Diễm gật đầu. Lúc này đem Liệt Thiên Đao Thánh thật lớn đầu lâu thu vào không gian loại trí bảo bên trong. Theo liền trực tiếp lên đường ly khai. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.